văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bạch Lộc biết, muốn không bị Hứa Yên Miểu tìm ra sơ hở để phản bác, ông ta bắt buộc phải chặn đứng khả năng Hứa Yên Miểu dùng sự việc này để phản bác. Sao Hứa Yên Miểu lâm vào trầm tư? Chu Bạch Lộc nhìn hắn chằm chằm, ác ý trong mắt không hề che giấu. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, tuy đã xem qua Tư Tưởng Chu Tử, nhưng trong tình huống không có chuẩn bị, muốn phản bác ông ta trong thời gian ngắn, hoàn toàn không thể. Cái gì mà quan chủ khảo khoa cử 20 tuổi, cái gì mà Hứa thần thông, hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếp theo, bất kể thằng nhóc này nói ý của Chu Tử là lễ pháp là lễ pháp, thế tục là thế tục, đừng áp dụng lễ pháp một cách máy móc, mà nên căn cứ vào thế tình để tùy cơ ứng biến. Thế nào đi nữa, ông ta chỉ cần cắn C, H, E, T việc Chu Tử từng nói, phu tử nhi giá, cố vi thất tiết là được. Dù sao thì Chu Tử cũng không thể từ trong quan tài nhảy ra đánh C, H, E, T ông ta được. Sao Chu Tử thì không thể đánh C, H, E, T ông ta? Nhưng mà đồng tâm đại nho sắp cười C, H, E, T trên ghế rồi. Một ngày tốt lành, Chu Hi, người cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha ha. Ông ban đầu còn tưởng Chu Bạch Lộc kia là con cháu hiếu thảo của Chu Tử, coi trình Chu Lý học như thần thánh. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là một tên khốn nạn khi sư diệt tổ. Hơn nữa còn là ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, trực tiếp cắt câu lấy nghĩa Tư Tưởng của Chu Tử. Đồng tâm cực kỳ ghét Chu Tử. Nhìn thấy cảnh này, chỉ thiếu nước đốt hai tràng pháo ăn mừng. Quyền Ứng Chương giật giật khóe miệng, lão đừng quên, lão cũng là đại nho đấy, cười vui vẻ như vậy, Tư Tưởng của chính lão cũng có thể bị xuyên tạc đó. Đây là số mệnh của mỗi người khai tông lập phái. Đồng tâm giật mình kinh hãi, lại có chuyện này. Quyền Ứng Chương, ông đang định an ủi bằng câu, nhưng người C, H, E, T đèn tắt, cũng hết cách rồi. Thì nghe thấy đồng tâm nặng nề thở dài, người C, H, E, T thật là thảm quá đi. Tối nay ta về phải luyện thêm 2 vòng nữa, cố gắng sống dai hơn hết đám khốn nạn chuyên bày trò thị phi kia. Tên đầu sỏ khốn nạn, Quyền Ứng Chương, lão, mơ, đi, ông cũng luyện, vừa hay, đôi nặng sắt trước đó không cần phải phủ bụi nữa rồi. Sao bọn họ đang tán gẫu, còn Hứa Yên Miểu đã lật xem xong hệ thống, bình tĩnh tự nhiên bắt đầu biện luận. Nói cách khác, ngươi cho rằng lời Chu Tử nói ra đã đại diện cho Tư Tưởng của ông ấy, không cần liên hệ ngữ cảnh trên dưới, ý là vậy đúng không? Chu Bạch Lộc chỉ có thể trả lời, phải, nếu không, câu phu tử nhi giá, cố vi thất tiết mà ông ta dùng để làm luận chứng phía trước sẽ bị chính ông ta lật đổ. Vậy thì tốt quá rồi. Hứa Lang cong cong mắt, đói C, H, E, T là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, tự thế tục quan chi, thành vi vu khoát, câu đói C, H, E, T là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, theo cái nhìn của người đời quả là chuyện không thực tế. Lời này là Chu Tử nói, ngươi có nhận không? Ý của câu này là câu đói C, H, E, T là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, trong mắt người đời xem ra là chuyện không thực tế. Chu Bạch Lộc cười, dùng câu này biện luận há chẳng phải hoang đường sao? Đây là Chu Tử, Hứa Yên Miểu, ta biết. Lời này là Chu Tử viết thư cho một vị trần họ đại nho năm đó, bảo vị ấy khuyên muội muội mình thủ tiết. Phía sau còn có một câu, nhiên tự chi kinh thức lý chi quân tử quan chi, đường hữu dĩ chi kỳ bất khả dịch giã, phục huống thừa tướng nhất đại nguyên lão, danh giáo sở tông, cử thác chi gian, bất khả bất thẩm, nhưng từ cái nhìn của bậc quân tử biết kinh hiểu lý mà xét, nên biết rằng điều đó không thể thay đổi. Huống chi thừa tướng là bậc nguyên lão một đời, được danh giáo noi theo, từng cử chỉ hành động, không thể không cẩn trọng. Ý là, tuy người đời thấy không thực tế, nhưng muội muội ngươi là con gái thừa tướng, nhất cử nhất động người đời đều nhìn vào. Nếu nàng tái giá, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thừa tướng. Cách chương.